Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 366, dọn dẹp sạch sẽ. Cocchuyenaudio.com. Trần Long Thương Hội đại sảnh, một đám đệ tử gặp Tuế Tử Hàn xuất lĩnh tuế ra 4-500 cao thủ tràn vào đến, mà lại khí thế hùng hổ, đều là biến sắc. Trông đại sảnh cái khác mua bán gia tộc tông môn đệ tử nhìn thấy tràn vào tới tuế ra các cao thủ, cũng là kinh ngạc né tránh là Tuế Tử Hàn. Hắn xuất lĩnh nhiều như vậy tuế gia chủ thần đến đây, chuyện gì xảy ra? Một số cao thủ đều là ông Thanh suy đoán Tuế Tử Hàn đợi người tới ý Tử Hàn công tử. Đại sảnh một vị Chân Long Thương Hội quản sự nghe tiếng gấp đến, đối với Tuế Tử Hàn ôm quyền cười nói. Không biết Tử Hàn công tử đại giá quang lâm Chân Long Thương Hội chuyện gì? Muốn mua những thứ gì? Chân Long Thương Hội mặc dù là cường long, nhưng là đối mặt tuế gia dạng này phạm nguyệt đại lục địa đầu xà cũng là cực kiên kỵ, cho nên, đối mặt Tuế Tử Hàn, là cực kỳ khách khí. Tuế Tử Hàn nhìn quản sự kia một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi tiến đến người trẻ tuổi áo lam kia cùng tráng hán lông vàng đâu? Người trẻ tuổi áo lam cùng tráng hán lông vàng, quản sự khẽ giật mình, tiếp theo nghĩ đến vừa mới bị bọn hắn hội trưởng nghênh mời đến nội điện Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu. Không biết Tử Hàn công tử tìm bọn hắn chuyện gì? Quản sự cười hỏi, Tuế Tử Hàn sầm mặt lại, nói như vậy, ngươi biết bọn hắn hiện tại ở đâu? Để bọn hắn cút ra đây, nếu là sau 5 phút ta không thấy được bọn hắn, ta hiện tại liền đem bọn ngươi Chân Long Thương Hội đại sảnh đập. Quản sự khẽ giật mình, một mặt khó xử, bất quá, hắn nhìn ra được Tuế Tử Hàn không phải nói đùa, nói nện chỉ sợ là thật nện. Nếu là phổ thông tuế gia đệ tử, hắn đã sớm hạ lệnh đuổi người. Tuế Tử Hàn cũng không phải phổ thông tuế gia đệ tử, mà là tuế gia hạch tâm nhất đệ tử, càng là tuế thái nhất chất nhi. Quản sự để Tuế Tử Hàn chờ một chút, sau đó quay người tiến nhập nội điện, việc này, hắn không làm chủ được, chỉ có thể bẩm báo bọn hắn hội trưởng. Ở bên trong điện, Tạ Vận vừa cùng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu tọa hạ, đàm luận đến chính vui mừng, liền gặp Chân Long Thương Hội quản sự tiến đến, bẩm báo nói bên ngoài Tuế Tử Hàn xuất lĩnh số lớn tuế gia cao thủ đến đây, chỉ tên muốn gặp Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu hai người, cũng nói nếu là 5 phút đồng hồ không gặp được người, liền đập thương hội đại sảnh. Tuế Tử Hàn, Tạ Vận hơi nhướng mày, nhìn về hướng Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu. Lộ Nhất Bình đối với Long Giác Kim Nhiêu nói, chúng ta đi ra xem một chút. Sau đó cùng Long Giác Kim Nhiêu đứng dậy, hướng đại sảnh đi tới. Tạ Vận mang theo Chân Long Thương Hội một đám cao thủ cũng theo sát phía sau đi ra. Đi vào đại sảnh, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu thấy được trong đại sảnh Tuế Tử Hàn cùng sau người nó mấy trăm tuế gia cao thủ. Tuế Tử Hàn nhìn thấy Lộ Nhất Bình hai người đi ra, một mặt sát khí. Các ngươi rốt cục đi ra. Long Giác Kim Nhiêu nhìn vẻ mặt sát khí Tuế Tử Hàn, mở miệng nói. Tại Hồng Nguyệt Sâm Lâm, chủ nhân của ta không giết ngươi, tiểu tử ngươi hẳn là may mắn mới là, lại còn nghĩ đến muốn tìm người đến đây trả thù. Sau đó nhìn sau người nó một đám tuế gia cao thủ. Bất quá, ngươi liền mang những vớ va vớ vẩn này tới. Vớ va vớ vẩn, Tuế Tử Hàn cùng tuế gia một đám cao thủ không khỏi phẫn nộ. Cocchuyenaudio.com. Tuế gia một vị cao thủ nhịn không được tiến lên, đột nhiên một quyền hướng Long Giác Kim Nhiêu oanh sát mà tới, sóng biếc ngập trời, biển lửa bay nhảy, phong bạo quét sạch trùng điệp lôi điện hóa thành từng đầu lôi xà, từng đầu to lớn thanh đằng quấn quanh vung đánh. Vị này tuế gia cao thủ, rõ ràng là một vị thủy, hỏa, phong, lôi, mộc năm hệ chủ thần. Mà lại thủy hệ, hỏa hệ, phong hệ, lôi hệ, mộc hệ lực lượng toàn bộ đạt đến 70 loại trở lên. Lôi hệ lực lượng càng là đạt đến 90 chủng. Đại sảnh chấn động, cho dù là có Chân Long Thương Hội đại trận cấm chế phòng ngự, vẫn có loại muốn sụp đổ cảm giác. Đối mặt tuế gia vị này năm hệ chủ thần cao thủ công kích, Long Giác Kim Nhiêu lại là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một bàn tay vung ra, vị này tuế gia cao thủ thủy, hỏa, phong, lôi, mộc hệ tất cả lực lượng công kích liền băng nhiên tán loạn. Tuế gia cao thủ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng ầm vang mà tới, hai mắt kinh hãi, liền muốn lui lại, nhưng là vẫn chậm, hắn trong nháy mắt liền bị Long Giác Kim Nhiêu trường lực vỗ trúng, trực tiếp tại nguyên chỗ liền phát nổ ra. Một cái năm hệ chủ thần, chết. Đám người kinh ngạc, vị này tuế gia năm hệ chủ thần mặc dù tất cả lực lượng đều không có tu luyện tới viên mãn, nhưng là, mỗi một hệ lực lượng muốn tu luyện đến 70 loại trở lên, lôi hệ lực lượng càng là đạt đến 90 loại, thực lực tuyệt đối kinh người, đã có thể so với phổ thông 6 hệ chủ thần. Thế nhưng là, lại bị một trưởng vỗ bảo, Chân Long Thương Hội hội trưởng Tạ Vận cũng đều hai mắt ngưng tụ, vừa rồi Long Giác Kim Nhiêu cũng không có vận dụng bất luận cái gì thiên mệnh lực lượng, cũng không có vận dụng bất luận cái gì bản nguyên pháp tắc lực lượng. Vừa rồi một trường kia tựa hồ chỉ là Long Giác Kim Nhiêu lực lượng của thân thể. Vẻn vẹn chỉ là lực lượng của thân thể, liền có thể đập bạo một vị năm hệ chủ thần. Tuế Tử Hàn cùng Tuế gia một đám cao thủ sau khi ngẩn ngơ kịp phản ứng. Thái Đình Thúc, Tuế Tử Hàn nhìn xem vị kia bị đập nổ Tuế gia cao thủ, buồn rầu kêu to. Vừa mới bị Long Giác Kim Nhiêu chụp chết, là Tuế gia chữ thái bối cao thủ, cũng là Tuế Tử Hàn một vị thúc thúc, cũng là Tuế thái nhất đệ đệ. Giết, giết bọn hắn cho ta. Chấm, Tuế Tử Hàn hai mắt huyết hồng gầm thét. Tuế gia một đám cao thủ phẫn nộ, nhao nhao xông lên trước hướng Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đánh tới. Long Giác Kim Nhiêu nhìn xem xông lên hơn 400 vị Tuế gia chủ thần, lạnh giọng hừ một cái. Tuế gia một đám cao thủ chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, tiếp theo thiên địa chấn động kịch liệt, đám người liền nhìn thấy một đầu lại một đầu to lớn vô cùng hỗn độn thiên mệnh bay ra. Mỗi một đầu hỗn độn thiên mệnh đều là 139,999. Hết thảy 13 đầu, cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh, mà lại là 13 đầu. Mọi người thấy vắt ngang ở trên không 13 đầu cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh kinh hô nghẹn ngào. Mặc kệ là Tuế Tử Hàn hay là Tạ Vận hay là gia tộc khác cao thủ, ai cũng chấn kinh. 13 đầu hỗn độn thiên mệnh quang mang chấn động, trùng điệp hỗn độn chi khí như là tận thế sóng lớn, hóa thành ngàn vạn hỗn độn lôi long, hướng Tuế gia một đám chủ thần phô thiên cái địa đánh thẳng tới. Góc truyện audio.com 13 đầu hỗn độn thiên mệnh ngưng tụ hỗn độn chi khí, lực lượng mạnh mẽ, vượt xa Tuế gia đám người tưởng tượng, ngàn vạn hỗn độn lôi long chỗ qua Tuế gia một đám chủ thần lực lượng toàn bộ bị đánh cho tán loạn, toàn bộ bị đánh bay oanh bạo oanh thành cặn máu. Đại điện nổ vang không ngừng, đây là Tuế gia một đám chủ thần bị oanh bạo nổ vang. Khi hỗn độn lôi long rốt cục đình chỉ tiêu tán, chỉ gặp Tuế gia hơn 400 vị chủ thần đã không một người đứng đấy, nói xác thực là không một người còn sống. Mặt đất toàn bộ là cạn máu, không gian xung quanh tràn ngập đồ đằng, thiên mệnh cùng pháp tắc bị oanh bạo lực lượng. Tuế gia người tới chỉ còn lại có Tuế Tử Hàn một người. Long Giác Kim Nhiêu nhìn về hướng Tuế Tử Hàn, Tuế Tử Hàn sắc mặt đại biến, hai mắt sợ hãi. Long Giác Kim Nhiêu một trường trực tiếp vung ra, mặt đất kịch liệt chấn động rung động, chỉ gặp Tuế Tử Hàn đã bị Long Giác Kim Nhiêu trường ấn theo xuống mặt đất, bước Tuế gia một đám cao thủ theo gót bị đập bảo. Xung quanh một đám cao thủ nhìn xem bị chụp chết Tuế Tử Hàn, nội tâm run lên. Lộ Nhất Bình quay đầu đối với Tạ Vận nói, nếu dọn dẹp sạch sẽ Tạ hội trưởng, chúng ta vào bên trong điện tiếp lấy nói đi. Nhìn xem bị chụp chết Tuế Tử Hàn cùng Tuế gia một đám chủ thần, Tạ Vận bừng tỉnh, thanh âm khó mà bình tĩnh. Tốt, Lộ công tử, xin mời. Cách chương.